Bát gia tái thế, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, cậu Trần, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời của cậu. Lúc này, khi Trương Thiên Dương đối mặt với Trần, Đức không biết sao trong lòng luôn có cảm giác run rẩy. Loại cảm giác này chỉ có 30 năm trước khi ông ta còn là một cậu nhóc mới ra đời, lần đầu tiên lên thành phố mới có loại cảm giác như này. Khi đó, toàn là nỗi sợ hãi về thành phố, về tương lai. Nhưng lần này, lại là đối với Trần Bát Hoang. Ừ như vậy đi, Trần Đức không có nhiều điều để nói với Trương Thiên Dương, điều quan trọng nhất là bảo ông ta đừng bám giết lấy anh. Cậu Trần, Trương Thiên Dương đột nhiên lên tiếng, lo lắng hỏi, cậu có thể để lại thông tin liên lạc được không? Chính vì không có thông tin liên lạc nên mới dẫn đến việc tìm được tin tức của Trần Đức lâu như vậy. Phải biết rằng, thế lực của nhà họ Trương cực kỳ lớn. Ngay khi mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ gia tộc tập đoàn, mạng lưới tình báo và tất cả quan hệ liên quan đến Trương Thiên Dương sẽ bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Trước đây, khi tìm người, Trương Thiên Dương cảm thấy đợi 1-2 ngày cũng chả sao cả. Nhưng lần này, ông ta thực sự hiểu ý nghĩa của câu 1 giây bằng 1 năm. Ông ta không muốn mất liên lạc với Trần Bát Hoang một lần nữa. Được, Trần Đức sao cũng được, hai người lưu lại số điện thoại của nhau. Cậu và Sửu gia có ơn cứu mạng tôi. Sau này có việc gì cần sai khiến, xin cậu cứ phân phó, Trương Thiên Dương thận trọng nói. Chỉ cần có thể làm được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được, Trần Đức nói một tiếng đồng ý, không nói gì thêm nữa, lên xe của Miêu Tiểu Thanh rồi rời đi. Khó khăn lắm mới được nghỉ 1 ngày, cho nên Trần Đức sẽ không đến biệt thự của Tống Ngữ Yên mà bảo Miêu Tiểu Thanh đưa anh trở lại căn nhà mà anh đã thuê. Tiểu Thanh, lần sau gặp nhé, Trần Đức xuống xe, mỉm cười chào tạm biệt Miêu Tiểu Thanh rồi quay người rời đi. Trần Đức, nhìn thấy bóng lưng Trần Đức rời đi, Miêu Tiểu Thanh không khỏi hét lên một tiếng, Trần Đức dừng lại. Còn có chuyện gì sao? Miêu Tiểu Thanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Cô thích Trần Đức nhưng ai biết được nhiều năm không gặp như vậy, anh đã có bạn gái hay chưa? Ví dụ là cô gái giàu có đã đứng chắn trước mặt anh ngày hôm nay. Không có gì, sau này liên lạc nhiều hơn nhé. Tất nhiên, Trần Đức mỉm cười đồng ý, lúc này Miêu Tiểu Thanh mới lái xe rời đi. Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, Trần Đức quay người đi về phía nơi ở của mình, vừa đến tầng trệt đã nhìn thấy một chiếc Land Rover biển số màu trắng đậu ở một bãi đất trống cách đó không xa. Phía trước chiếc Land Rover có một người đàn ông trung niên ăn mặc khá lôi thôi, nhưng dáng đứng thẳng tắp. Hình Tông Đài, Trần Đức không ngờ ông sẽ đến tìm mình. Hoang gia, nhìn thấy Trần Đức sắc mặt Hình Tông Đài trở nên phấn khích vội vàng lên tiếng chào hỏi. Hoang gia cuối cùng cậu cũng về rồi. Muộn như vậy rồi ông còn đến tìm tôi. Trần Đức không ngạc nhiên khi thấy Hình Tông Đài có thể tìm được nơi này, năm đó khi ông đến nhà giam làm quản giáo, hoàn toàn là uổng phí nhân tài, với quân hàm của ông thì cấp bậc hiện tại chắc chắn không nhỏ. Dựa vào cấp bậc của Hình Tông Đài cộng thêm việc ông vẫn luôn chú ý đến Trần Đức thì chuyện biết được nơi ở của anh không khó chút nào. Cách Trương,